Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 45, mẹ dành vợ của con, góc truyện audio.com, tại quán cà phê Lover, hi hi à, sau này em gả, em muốn ở đâu, thành phố A hay thành phố S, em không muốn rời xa ba mẹ. À mà khoan, ai gả cho anh chứ, em chứ ai, không lẽ anh còn người nào khác sao, em không gả thì sao, thì anh, gả cho em vậy, o o, nào. Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Anh nói thật đấy. Mà ba mẹ anh đi lâu như vậy sao? Ba mẹ em anh đã gặp rồi. Còn em thì chưa có gặp ba mẹ anh. Hai người họ, con trai, Thiên Thiên, hai tiếng gọi đồng thời vang lên. Anh rất ngạc nhiên nhìn hai vị phụ huynh đang đi tới. Ba mẹ, hai người, về lúc nào vậy? Đáng lẽ chúng ta còn đi thêm nữa nhưng sợ con dâu ta chạy mất nên phải về gấp. Máy bay gặp sự cố phải hạ cánh ở L. A nên chúng ta quyết định ở lại L. A chơi, và xách con bé em gái con về luôn. Mà khoan, con dâu ta đâu? Mẹ dạ lên tiếng, con chào bác A Oa. Con là Ngọc Hy, bác là Thư Nhã, mẹ của tiểu tử Thiên Thiên này. Con có rảnh không đi dạo phố với bác nhé? Nhưng không phải bác mới về sao ạ? Con nghĩ bác nên nghỉ ngơi à, không sao. Bác về từ hôm qua rồi. Đi nào, mẹ, mẹ dành vợ con, đâu có, con muốn sao, ý kiến, không có gì ạ, mẹ và Hi Hi đi vui vẻ. Con trai con giữ vợ con lại đi, bà ấy liệu có làm con bé sợ không nhỉ? Chắc không đâu ha, bà à ba lẩm nhẩm cái gì vậy? Bà giữ vợ ba lại đi chứ, bà ấy dành vợ con kia. Hôm đó tại quán Coffee Lover người ta nhìn thấy hai người đàn ông vẻ mặt vô cùng bất mãn rời khỏi quán. Các bạn muốn Âu viết tiếp nhiều chương hay là thêm vài chương nữa rồi kết? CMT nha, Âu chờ ý kiến của các bạn. Lớp, cách chương.